Chương 177, muốn trở nên mạnh mẽ tổ ô đại, phần 2. Cả dù hạ lưu lại tổ ô đại chính mình một cái ở bên kia, chính mình tiếp tục đi xem ạ ý rồ đạ tìn cùng sở lạ cột huấn luyện tình huống. Ạ ý rồ đạ tìn không hổ là cổ đại bầu trời bá chủ, tuy là cả dù hạ con này ạ ý rồ đạ tìn còn nhỏ, thế nhưng khí thế đã có kích thước nhất định, cái kia bệ nghệ thiên hạ khí thế đã bắt đầu mới lộ đường kiếm. Hơn nữa con này ạ ý rồ đạ tìn đối với huấn luyện rất là khắc khổ, ạ ý rồ đạ tìn vì để thằng chính mình năng lực, không ngừng đang qua lại tiến hành lao xuống huấn luyện. Cái này là cả dù hạ cho ạ ý rồ đạ tìn huấn luyện kiến nghị, bởi vì ạ ý rồ đạ tìn có bầu trời ưu thế, hơn nữa ở phương diện tốc độ cũng không có mấy con bổ kẹ mẩn có thể siêu việt ạ ý rồ đạ tìn, cho nên cả dù hạ dự định đem ạ ý rồ đạ tìn chế tạo thành không bên trong máy bay chiến đấu. Bằng vào ạ ý rồ đã tìn nham thạch kia đầu đặc tính, miễn là đem ạ ý rồ đã tìn những cái này phản tổn thương đại chiêu huấn luyện tốt, ạ ý rồ đã tìn sẽ là một con nhân vật hết sức đáng sợ. Hơn nữa lao xuống huấn luyện không chỉ có là đang huấn luyện học tập 12 cái kia hàng tỷ sóng xung kích, cũng có thể để thăng ạ ý rồ đã tìn trên không trung phi hành năng lực cùng tiến công năng lực. Qua lại chĩa vào khí lưu cường đại, huấn luyện như thế sẽ để cho ạ ý rồ đã tìn trên không trung tốc độ đề cao không ít. Hơn nữa lực phòng ngự cũng sẽ ở chống lại khí lưu trong quá trình không ngừng để thăng. Tốt, ạ ý rồ đạ tìn. Ngươi làm rất tốt. Bất quá tư thế của ngươi muốn đang điều chỉnh một điểm, cái kia cánh muốn đi gặp hạ 5 độ tả hữu, sau đó thân tử ứng nên phải tận lực đi phía trước huynh một điểm, như vậy hình giọt nước sẽ để cho ngươi gặp phải trở lực nhỏ hơn. Cả dù hạ hướng về phía ạ ý rồ đạ tìn đề nghị. Giống ạ ý rồ đạ tìn lớn tiếng kêu một tiếng, sau đó gật đầu. Liên lại trở về tiếp tục luyện tập. Không sai, cực kỳ tự cảm thấy, xem ra con này ạ ý rồ đạ tỉn sau này thành tựu sẽ không thấp há. Cả dù hạ rất hài lòng gật đầu, lẩm bẩm. Sau đó cả dù hạ cứ tiếp tục hướng về sở lạ cột địa phương tiến lên. Sở lạ cột bình thường đều là cùng tên giống như hết sức lười biếng, có thể không động đậy, cũng sẽ không núp đích. Thế nhưng cả dù hạ sở lạ cột cũng không giống nhau, cả dù hạ sở lạ cột rất đặc thù. Con này đến từ thái cổ đảo Sơ Lạ Cốt, một chút cũng không có đối với được bên ngoài tên của mình, không có chút nào lười, ngược lại còn hết sức hiếu động. Hơn nữa kỳ nhất ba chính là con này Sơ Lạ Cốt còn tương đối thông minh, rất biết gạt người. Bởi Sơ Lạ Cốt rất nhiều người đều biết là một lười biếng bổ kẹ mẩn, cho nên con này Sơ Lạ Cốt đang đối chiến thời điểm thường thường sẽ ra trang ra một bộ vô tình lười biếng dáng vẻ, sau đó ở ngươi thư giãn thời điểm dành cho ngươi một kích chí mạng. Đã không có lười biếng đặc tính sở lạ cột nhưng là tương đối lợi hại, hơn nữa con này vẫn có mạ trạm bạo lực phân tử, càng đem sở lạ cột cái loại này bạo lực công kích phát huy đến cực hạn. Nếu như tiến hóa thành nhân hình thần thú sở lạ kìm, như vậy sẽ là cường đại nhất sở lạ kìm. Chỉ sợ sẽ là một dạng thần thú đều không phải là đối thủ của sở lạ kìm đi cả dù hạ còn chưa tới sở lạ cột địa phương, liền rất xa nghe sở lạ cột không ngừng bóp nát nham thạch thanh âm. Con này sở lạ cột công kích là rất mạnh, thế nhưng tốc độ phương đỉ hệ nở sẽ không quá được rồi ngạch, cho nên hiện tại sở lạ cột không ngừng đang luyện tập tốc độ của mình, tỉ như tốc độ di động cùng tốc độ công kích. Nhìn những cái này bị sở lạ cột bắt hư nham thạch, cả dù hạ đối với sở lạ cột hết sức thỏa mãn. Còn dư lại chính là tỷ dạ nỉ tạ cùng giờ dạ gô nạch, bất quá hai người này giao cho bạn đi đúc luyện, tuyệt không cần lo lắng. Cả dù hạ nghĩ liền quyết định trở về doanh trại. Rất xa cổ rủ kỳ liền thấy cả rủ hạ đã trở về, cười đối với cả rủ hạ hỏi như thế nào đây còn có thể, ngoại trừ tổ ô đáy bên ngoài, những thứ khác bổ kẻ mần đều rất nỗ lực. Cả rủ hạ có điểm vì tổ ô đáy nhức đầu nói rằng, tin tưởng cái kia tiểu gia hỏa sẽ sửa, ngươi cũng không cần lo lắng. Cổ rủ kỳ thoải mái cả rủ hạ no y hy vọng đi cả rủ hạ cũng là không có lạc quan như vậy, tục ngữ nói, giang sơn dễ đổi. Trời sinh tính nhảy thoát háo động tổ ô đã phải cải biến, cả dù hạ nói thật ra cũng không có bao nhiêu nắm chặt. Thế nhưng nếu như tổ ô đã thực sự không thay đổi, cả dù hạ cũng chỉ có thể nhịn đau đưa nó ướp lạnh, không hề sử dụng tổ ô đấy. Tổ ô đấy, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng a. Cả dù hạ thầm nghĩ đến, hai mắt nhìn về tổ ô đấy chô ở địa phương. Lúc này tổ ô đấy, một chút cũng không vui, nó không biết mình tại sao sẽ như vậy. Dĩ vãng chính mình chỉ là muốn thật vui vẻ quá mỗi một ngày, cũng không muốn huấn luyện gì các loại. Thế nhưng hôm nay khi nhìn đến cả rủ hạ ánh mắt thất vọng thời điểm, Tổ ổ đại lại phát hiện chính mình sai rồi, nó quên không được lúc đó mình bị đánh bại thu phục thời điểm, cả dù hạ tỉ mỉ vì mình bôi thuốc thần tình, khi đó tổ ổ đại chính mình quyết định, sẽ không để cho cả dù hạ cái này chủ nhân thất vọng. Chỉ là cho tới nay tính cách không phải dễ dàng như vậy thay đổi. Hơn nữa theo tổ ổ đại đang cùng theo cả dù hạ đánh bại không ít bộ kẹ mần về sau, cho là mình đã rất mạnh mẽ, cho nên rồi hướng huấn luyện sinh ra buông lỏng trong lòng. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình thật vẫn buồn cười, tổ ổ đại cũng không phải là chưa từng thấy qua cả dù hạ cái này chủ nhân còn lại bộ kẹ mần, cũng chính bởi vì từng thấy, mới biết được chúng nó là có cường đại cỡ nào. Ngói ni ta muốn trở nên mạnh hơn tổ ô đẻ lúc này nhãn thần tràn đầy nghiêm tháng 9 năm 8 không túc cùng kiên định, lần này không còn là lần trước cái loại này nói một chút mà thôi, mà là hạ quyết tâm sau đó chăm chú hứa lời hứa. Tổ ô đẻ quyết định về sau, bắt đầu nghiêm túc huấn luyện bắt đầu thủy thương tuyệt chiêu, cả dù hạ có nói với nó quá, thủy pháo chính là phải không ngừng huấn luyện súng bắn nước sau đó không ngừng tăng uy lực, là có thể bất chi bất giác học xong. Tổ ổ đại bắt đầu không ngừng hướng về phía nham thạch sử xuất thủy thương tuyệt chiêu, thật đúng là đừng nói, con này tổ ổ đại tiềm lực thật cao, nước kia thương ở trong miệng nó phun ra, uy lực thì không ngừng tăng cường. Tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa thủy pháo cũng sẽ bị tổ ổ đại hoàn toàn học được. Lần này cả rủ hạ nhưng là đem chính mình cái này mấy con mới bổ kẹ mấn đều chuyển tống qua đây, bởi số lượng đã sớm vượt qua 6 con. Hãy để cho cổ rủ kỳ hỗ trợ mang theo mực có giải quyết rồi lần này vấn đề, cả dù hạ chính là hy vọng có thể để cho mình bổ kẹ mẩn nâng cao một bước, mà lần này huấn luyện cũng bước đầu hoàn thành cả dù hạ dự liệu, nếu như cái kia tổ ô đẻ cũng có thể tỉnh ngộ lại nói, như vậy cả dù hạ mục đích có thể nói là đã tới. Cái này cả dù hạ lần nữa đi tới tổ ô đẻ địa phương, chứng kiến tổ ô đẻ đã thành công sử xuất thủy pháo, tuy là còn không phải cực kỳ ổn định. Hơn nữa cái này thủy pháo uy lực cũng không phải rất lớn, thế nhưng tổ ô đẻ nỗ lực đã nói với cả rủ hạ sáng tỏ tất cả. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.